Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sai khiến người hầu. Đi vào nước đi, tôi muốn tắm. Hứa Hoàn Nhan kinh ngạc nhìn anh ta. Người đàn ông bộ dáng lười biếng đang tùy tiện nằm ở trên ghế sofa, cầm lấy hộp điều khiển tivi, cô không khỏi có một chút mất hồn. Anh đi với người phụ nữ khác ra ngoài uống rượu, giữa chừng lại bỏ rơi người ta, sau đó mang cô đến nơi này, lại còn bắt cô pha nước tắm, cho hắn tắm rửa sao? Làm sao để đứng ngây người ở đó? Hay là cô muốn tắm cùng với tôi hả? Nhìn không đến cô, anh nhớ Melanie nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Hứa Hoàn Nhan bị anh dọa cho sợ hết hồn, quay người mà chạy trối chết. Căn hộ mới, phòng tắm mới, cách bài trí cũng khác. Cũng may là cô biết cách sử dụng bồn tắm lớn. Cô điều chỉnh nhiệt độ của nước, cho nước chảy từ từ, ấm vừa phải, làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Được rồi, cô lời ít mà ý nhiều, bản thân đứng cách xa anh. Anh đứng lên cơ bắp rắn chắc, đường cong nhìn mê hồn. Thời điểm anh đi qua bên cạnh người cô đỏ bừng cả mặt, cô hỏng cô khóc nuốt khăn một tiếng. Anh hiếm khi không có quấy rầy cô, đi thẳng vào trong phòng tắm. Hứa Hoàn Nhan đi tới phòng khách ngồi xuống ghế, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tại sao khi cô bội ước, anh vẫn giống như là trước đây, giống như là không có chuyện gì xảy ra chứ? Theo như cô biết, anh tính tình bá đạo lòng dạ độc ác, không bao giờ nâng tay với ai. Tại sao lần này gặp lại, trước sau như một tưởng như chưa từng có chuyện gì phát sinh? Hứa Hoàn Nhan có một chút lo lắng, cũng hơi lâu rồi nhưng trong phòng tắm không có tiếng động nào. Lấy hết can đảm cô gõ cửa cất tiếng gọi. Thần Tống Học. Im lặng như tờ, không có âm thanh nào phát ra. Hứa Hoàn Nhan nhíu mày, cô lớn tiếng hơn một chút. Thần Tống Học, anh có sao không? Im lặng, mơ hồ nghe giống như có tiếng nước chảy. Hứa Hoàn Nhan nhất thời sốt ruột để cửa phòng bước vào bên trong. Bên trong hơi nước mù mịt, cô chợt rơi vào trong ngực lạnh ngắt của một người nào đó. Sau vài giây bất ngờ cô hét ầm lên. Anh biến thái, mà buông tôi ra. Không kịp suy nghĩ cô nhấc đầu gối đá thật mạnh, nhưng anh linh hoạt nhẹ nhàng tránh khỏi cú đá của cô. Toàn thân ướt sũng, chớp mắt ôm lấy Hứa Hoàn Nhan vào trong ngực. Ngoan, để tôi ôm cô một lát. Anh lướt qua tay của Hứa Hoàn Nhan nói. Âm thanh trầm thấp mê hoặc lòng người, làm cho Hứa Hoàn Nhan nhất thời sừng sốt quên mất cả vùng vẫy. Trên mái tóc đen nhánh của anh từng giọt nước lăn xuống, rơi cả vào trong mặt của cô, trong suốt long lánh như những hạt châu. Tại sao lại cho Lâm Thiên số điện thoại của tôi? Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi vấn đề này, khiến cho Hứa Hoàn Nhan nhất thời kim lặng mà nhìn chân trối. Cô ta thích anh. Hứa Hoàn Nhan nêu đại một lý do, cúi đầu mà không dám nhìn vào mắt anh. Phụ nữ thích tôi, xếp hàng từ đây đến tận bờ biển. Chẳng lẽ tôi phải mở rộng vòng tay ôm tất cả bọn họ vào trong ngực sao? Âm thanh của anh đầy tức giận, giọng điệu chất vấn, khiến Hứa Hoàn Nhan chua xót, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống. Rõ ràng hai người nói chuyện với nhau rất vui mà. Ánh mắt của anh chật lé, khóe môi khẽ cong lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi cất tiếng. Cô ghen, có phải không? Hoàn Nhan tim đập mạnh ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy trong mắt xinh đẹp mang đầy vẻ kiêu ngạo cùng trêu chọc. Không hiểu tại sao cảm giác buồn bã dâng lên. Cô đẩy anh ra, nhanh tay lau đi nước mắt bướng bỉnh mà hất cằm. Thần Tống Hạo tiên sinh à, cho dù anh có đến 100 tình nhân tôi cũng sẽ không ghen đâu. Hứa Hoàn Nhan. Anh giận dữ gọi tên cô, dưới mái tóc đen, ánh nhìn sắc bén giống như loài sói cất lời. Cô, con mẹ nói vì sao luôn khẩu thị tâm phi chứ? Anh từng bước tới gần, tay bắp lấy cầm cô, trong tròng mắt lóe lên một ngọn lửa. Thần Tống Hạo, tôi đã nhịn anh nhiều rồi. Anh muốn khởi kiện thì khởi kiện đi. Nếu anh đồng ý để tôi bồi thường, thì tiền tôi sẽ cũng bồi thường. Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh mau quay lại với Lâm Thiến của anh đi. Các người chính là trai tài gái sắc trời sinh một đôi đó. Cô đẩy anh ra rồi mở cửa phòng tắm, dùng hết sức đem anh đẩy ra ngoài khóa chặt cửa lại. Sống lưng dọc theo cửa chậm rãi trượt xuống, nước mắt không kìm nén được nữa mà rơi đầy trên mặt. Được, tôi sẽ làm như cô mong muốn. Nhưng nếu đêm nay cô dám bước ra khỏi nơi này một bước, Hứa Hoàn Nhan, tôi sẽ khiến cho cha cô chết già ở trong tù. Ở bên ngoài phòng tắm truyền ra thanh âm tức giận của anh, cùng với tiếng ồn ào của đồ đạc bị đập vỡ. Một lúc sau tiếng bước chân của anh xa dần, cùng với tiếng đóng cửa thật mạnh, căn phòng lập tức yên tĩnh. Cô cũng bị chính mình dọa sợ. Bình thường cô yếu đuối là thế, tự dưng bây giờ lại giống như là bị nổi điên, điên cuồng mà tức giận với anh. Đúng, cô tức giận. Cô cũng không rõ vì sao lại tức giận, không hiểu vì sao mình lại như vậy. Là ghét bỏ anh cùng với Lâm Tiến ở chung một chỗ sao? Cô tẫn thờ đứng dậy rời khỏi nhà. Tay siết chìa khóa đến phát đau. Thang máy dừng, qua tổng rác trước mặt, cô không do dự ném chìa khóa vào trong rồi đi nhanh về phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net